Vũ Thần Chúa Tể, chương 2648, Vân Châu phân bộ. Gocchuyenaudio.com. Lần này đem các ngươi gọi tới chính có hai cây xem, thứ nhất là Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình lập tức sẽ tham gia thiên công tác tại Vân Châu võ giả khảo hạch, còn Cổ Dược đại sư, Không Lão, các ngươi cùng Ngao gia mấy vị đại nhân thì cần muốn tại Vân Châu thành lập được Trần Đế các phân bộ, thời gian khẩn cấp, Tần Trần cũng không lời thừa, trực tiếp phái xuống nhiệm vụ. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Thiên công tác võ giả khảo hạch, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đều là cả kinh, các nàng xuất thân từ Thương Huyền Thành, thậm chí ngay cả thiên công tác là cái ngành gì cũng không biết, Tần Trần cũng không lời thừa, trực tiếp đem tư liệu cho bọn hắn. Hí, chứng kiến Vạn Cổ Lâu ghi chép thiên công tác tư liệu, Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình toàn đều thất kinh, từng cái hoảng sợ không thôi. Này lại là một phân bố toàn bộ thiên giới thế lực lớn, thậm chí so với các nàng chỗ Quảng Hàn Phủ còn đáng sợ hơn, cho các nàng làm sao không kinh. Trần thiếu ta, chúng ta có thể sao? Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đều có chút tâm thần bất định, cảm giác mình căn bản không khả năng thông qua khảo hạch, tuy là các nàng đều đã trở thành tuyệt thế địa thánh, nhưng tất cả những thứ này, đều là Trần thiếu mang đến, trong nháy mắt quá ngắn, các nàng còn không có bồi dưỡng được cái loại này, bỏ ta ai tin tâm. Hừ, cái này có gì không thể? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, ghi nhớ, hai người các ngươi là ta Trần Đế các thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là tuyệt thế địa thánh cao thủ, vì sao không thể thông qua thiên công tác khảo hạch? Các ngươi muốn tin tưởng mình, huống chi, Vân Châu hắn thiên kiêu đều có thể tham gia, các ngươi dựa vào cái gì không thể tham gia? Chẳng lẽ ta Trần Đế các người, vẫn còn so sánh Vân Châu hắn đỉnh cấp thiên kiêu kém? Với lại, lần này thiên công tác võ giả khảo hạch so đấu không phải chiến lực mà là dùng võ đạo thiên phú, lực lượng linh hồn cùng kỹ xảo chiến đấu đến khảo hạch, các ngươi có biết vì cái gì? Chẳng lẽ là tìm kiếm thiên tài? Ngao Thanh Lăng các nàng suy đoán. Không sai, này Vân Châu thế giới tuyệt thế địa thánh vô số, tuy là tuyệt thế địa thánh đại diện tất nhiên thánh đỉnh phong, nhưng tương tự có sự phân chia mạnh yếu, tại cảnh giới này dừng lại thời gian càng lâu, chiến lực luôn có thể có tăng lên, nhưng tại thiên giới bên trong, tối trọng yếu cuối cùng là cảnh giới, các ngươi võ đạo thiên phú, lực lượng linh hồn liền quyết định các ngươi tại thánh cảnh tốc độ tu luyện, mà kỹ xảo chiến đấu còn lại là đánh nhau cùng cấp có khả năng thủ thắng then chốt. Sở dĩ toàn bộ Vân Châu, chân chính có hy vọng thông qua khảo hạch cũng chỉ có những thứ kia sớm bước vào tuyệt thế địa thánh cái thế thiên kiêu mà thôi, đây cũng là ta chỉ cho hai người các ngươi báo danh, mỗi người khác báo danh nguyên nhân, hắn người tham gia, cũng là tuyệt đối không cách nào thông qua, nhưng hai người các ngươi tuổi không lớn lắm, hy vọng tự nhiên rất lớn. Nếu là các ngươi hai cái tin ta, bản thiếu dám cam đoan, chỉ cần các ngươi nỗ lực, các ngươi cũng không phải có thể hỏi hay không đề, mà là bài đệ mấy vấn đề. Tần Trần ánh mắt sáng quắc nhìn hai người. Thật sao, mình ở Trần Thiếu trong lòng, vẫn còn có như vậy địa vị. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình chỉ cảm thấy khí sắc ửng đỏ, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, lòng tự tin dũng động. Đúng vậy, Gocchuyenaudio.com. Liền Trần Thiếu đều như thế tin chính mình, bản thân lại có cái gì sợ hãi, tại Trần Thiếu phía trước cái gì làm không được. Là đuổi theo Trần Thiếu cước bộ thiên công tác, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Trần Thiếu chúng ta biết. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình trong nháy mắt hạ quyết tâm, nhất định phải thông qua khảo hạch. Đối Tần Trần chỉ làm cho Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình tham gia thiên công tác võ giả khảo hạch, Cổ Dược đại sư bọn họ dĩ nhiên là không có nửa điểm ý kiến, bất quá tại Vân Châu bên trong thành lập được Trần Đế các phân bộ, đoàn người vẫn là lo lắng. Sớm nhất cửa hàng vấn đề sẽ rất khó làm xong. Vân Châu cửa hàng tấc đất tấc vàng, này cũng không bị gì, mấu chốt nhất là trong một ít đỉnh cấp cửa hàng, đều đã bị rất nhiều đỉnh cấp thế lực cho lấy đến trong tay, mà Trần Đế các tại Vân Châu phân bộ cũng không thể mở ở Vân Châu hẻo lánh chi địa chứ. Bất quá ở tại bọn hắn biết được Tần Trần lại nhưng đã theo Vạn Cổ Lâu làm xong cửa hàng sau, mọi người tất cả đều khiếp sợ. Vạn Cổ Lâu, là Quảng Hàn Phủ bản thổ thế lực, so với thiên công tác, bọn họ đối Vạn Cổ Lâu vẫn có chỗ hiểu rõ, đây là Quảng Hàn Phủ một cái đỉnh cấp thế lực, phân lâu phân bố Quảng Hàn Phủ vô số châu thành. Tần Trần vừa mới đến Vân Châu châu thành hơn nửa tháng, dĩ nhiên cũng đã cùng Vạn Cổ Lâu cài đặt quan hệ, điều này làm cho Cổ Dược đại sư bọn họ làm sao không khiếp sợ. Với lại, Tần Trần còn biểu thị kế tiếp Trần Đế các sẽ cùng Vạn Cổ Lâu tiến hành hợp tác, này càng làm cho Cổ Dược đại sư bọn họ kém điểm nổi điên. Có cơ sở này, Cổ Dược đại sư bọn họ lập tức biểu thị, chỉ cần mấy ngày, bọn họ thì có khả năng đem Vạn Cổ Lâu gánh hát cho bắt tới. Rất nhanh, tại Cổ Dược đại sư bọn họ động thủ xuống, Trần Đế các cứ điểm tại Vân Châu dựng đứng, Vạn Cổ Lâu đưa cho cửa hàng, ở vào Vân Châu trong thế lực xuất hiện một cái như vậy toàn thế lực mới, tự nhiên đưa tới xung quanh không được thiếu Vân Châu đỉnh cấp thế lực chú ý, vẻn vẹn một ngày sau, Trần Đế các tư liệu liền bị những thứ này đỉnh cấp thế lực dò thăm. Tại phát giác này, Trần Đế Các dĩ nhiên là một người thống lĩnh Thương Huyền Thành, Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành cùng Vân Châu bốn thành trì lớn đỉnh cấp thế lực sau, những thứ này Vân Châu đỉnh cấp thế lực tất cả đều cả kinh. Lúc nào Vân Châu vậy mà lặng yên không một tiếng động toát ra một cái như vậy thế lực đáng sợ. Lại thêm để cho bọn họ kinh hãi là cái này Trần Đế Các dường như lấy Thương Huyền Thành Ngao gia làm chủ, tại đây Ngao gia trên còn có một cái Trần Đế Các các chủ, là một cái thập phần người trẻ tuổi bí ẩn, nghe nói tu vi thông thiên, thân phận bất phàm. Ngao gia đã từng là Vân Châu đỉnh cấp thế lực, cũng ở đây Vân Châu có to như vậy địa bàn, về sau suy tàn, lưu lạc đến Thương Huyền Thành, một ít uy tín lâu năm thế lực tự nhiên cũng đều biết được. Thế nhưng đột nhiên này cho ra các chủ lại là chuyện gì xảy ra? Lại thêm để cho những thế lực này môn hoảng sợ là, Vân Châu một cái khác đỉnh cấp thế lực Hồn Hỏa Thế Gia đột nhiên suy tàn, đúng là này Trần Đế Các gây nên, Hồn Hỏa Thế Gia lão tổ Lệ Lạc nghe nói chính là chết ở Thương Huyền Thành. Tin tức này vừa ra tự nhiên đưa tới Vân Châu rất nhiều thế lực rung động. Góc chuyện audio.com, với lại Trần Đế Các chỗ cửa hàng, nguyên lai là Vạn Cổ Lâu địa bàn, lúc nào Ngao gia lại cùng Vạn Cổ Lâu cài đặt quan hệ. Mấy tin tức này, để cho Vân Châu rất nhiều thế lực hết sức trong bí mật nghị luận ầm ĩ, suy đoán không thôi. Bất quá, gần nhất thiên công tác khảo hạch sắp đến Vân Châu tổ chức, đối mặt lớn như vậy sự tình, khác thế lực tự nhiên không rảnh bận tâm Trần Đế Các thành lập. Tất cả mọi chuyện, đều phải đợi đến thiên công tác khảo hạch sau, bọn họ mới có thể chú ý, hôm nay Vân Châu, nhất chuyện trọng yếu chính là thiên công tác khảo hạch hắn đều cũng phải đứng dịch sang bên. Thế nhưng những thứ này Vân Châu các thế lực không quan tâm, cũng không có nghĩa là người khác không quan tâm. Vân Châu Châu chủ phủ, cái gì, các ngươi nói cái gì, Trần Đế Các vậy mà đem cửa hàng chạy đến Vân Châu, liền Vân Châu trung tâm. Một người mặc tơ lụa, cả người oanh nhiễu đáng sợ hồng quang cô gái trẻ tuổi, hai mắt nổ bắn ra quang mang. Mãnh liệt lạnh giọng nói ra, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.